Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, mãnh liệt. Huyết dương mông lung quang mang, phảng phất một tầng hồng sắc màn lụa bảo bọc toàn bộ lạc đặc bộ lạc. Toàn bộ lạc đặc bộ lạc, trở nên yên tĩnh kiềm chế. Kinh bố la địch một trận chiến. Lạc đặc bộ lạc trung vị thần chiến sĩ chết đi gần một thành. Nghe rất ít, có thể cái này một thành lại là mấy trăm đầu trung vị thần sinh mệnh. Cũng may mắn là tại địa ngục, tất cả mọi người quen thuộc sát lục, tử vong. Lạc đặc bộ lạc rất nhanh khôi phục vận chuyển bình thường. Trước kia bộ lạc thứ hai cao thủ hộ tộc đội ngũ đại đội trưởng Bá Lâm trở thành tộc trưởng. Ta liền không rõ Bố La Địch tiểu tử kia thế nào trở nên mạnh như vậy. Lần trước hắn thoát đi bộ lạc thời điểm, còn vẻn vẹn cái trung vị thần, ta đều có nắm chắc giết chết hắn. Hắn thực lực rất bình thường, có thể ngắn ngủi vài chục năm, mới vài chục năm a, thật bất khả tư nghị. Hắn dĩ nhiên là trở nên mạnh như vậy. Tộc trưởng cùng hắn lúc chiến đấu cũng đã nói, cái này Bố La Địch vẻn vẹn luyện hóa thần cách thượng vị thần mà thôi, có thể liền tộc trưởng cái này lục tinh ác ma cường giả đều chết ở trên tay hắn. Tại lạc đặc bộ lạc rất nhiều địa phương đều phát sinh đủ loại nghị luận, những cái kia chết đi huynh đệ, trong đó có một ít người còn có thần phân thân sống sót. Bọn hắn đều nói, cái kia Bố La Địch trên người có một loại đặc thù năng lượng, có thể thôn phệ linh hồn. Ta cũng nhìn thấy, giết chết tộc trưởng là một đạo lục quang. Ta còn cần ảo ảnh ghi xuống. Này, nói cho các ngươi biết, ta lúc ấy cách cái kia Bố La Địch không xa, còn cần thần thức điều tra một chút lục quang kia đầu nguồn. Kia là trong lòng bàn tay hắn bên trong một cái hình thoi hồng sắc tinh toàn. Ta xem, cái kia Bố La Địch có thể mạnh như vậy, khẳng định cùng cái kia có thể phát ra lục quang kỳ lạ tinh toàn có quan hệ. Bố La Địch sớm mang theo vợ hắn cao chạy xa bay. Bởi vì dạng này, bộ lạc các cư dân mới dám trắng trợn đàm luận, nghe nói cái kia nâu đỏ sắc tóc quan lão đầu, gọi Ba Lý Mạn, cường giả, hướng các ngươi mua trước đó Bố La Địch đồ lục trong tộc chiến sĩ ảo ảnh. Cao gầy thanh niên tóc trắng dò hỏi. Đúng, ngay tại hôm qua, Ba Lý Mạn đại nhân lại tới, mua trước đó ảo ảnh, một phần ảo ảnh, hắn ra giá 100 vạn mặc thạch đâu. Không hổ là liền A Lạc đặc tộc trưởng đều chăm chú tiếp đái cường giả. Xuất thủ thật là hào phóng. Đúng, các ngươi nói, cái kia Ba Lý Mạn đại nhân, hướng chúng ta mua ảo ảnh làm gì? Hừ, cao gầy thanh niên tóc trắng cười nhạo một tiếng. Còn cần nói, khẳng định là phải siêu tập đầy đủ ảo ảnh, càng kỹ càng tốt. Sau đó, đem tin tức này bán cho ác ma thành bảo. Cái kia Bố La Địch một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần, nắm lấy cái kia đặc thù tinh toàn, dĩ nhiên là giết chết lục tinh ác ma. Ta cũng chưa từng nghe qua có như thế đáng sợ bảo vật. Cái kia tinh toàn khẳng định là không tầm thường bảo bối. Cái kia bảo bối trên tay Bố La Địch liền có thế nào lớn uy lực. Nếu như là tại thất tinh ác ma phủ chủ môn trong tay, tinh toàn uy lực lại hẳn là lớn. Ta xem, vị kia Ba Lý Mạn đại nhân dựa vào tình báo này, khẳng định có thể kiếm lấy một số lớn tiền tài, có thể thành thần, không có mấy kẻ ngốc. Những bộ lạc này các thành viên đoán không tệ, vị kia lục tinh ác ma Ba Lý Mạn tại địa ngục bên trong cũng coi như cường giả. Đối chí cao thần nhiệm vụ tin tức cũng hiểu biết, hắn cũng minh bạch, cái kia hồng sắc tinh toàn có lẽ chính là trong truyền thuyết chí cao thần tín vật, hồng lăng tinh toàn, chí cao thần tín vật, kia là cỡ nào bảo bối. Có thể Ba Lý Mạn cũng biết, cái kia chí cao thần nhiệm vụ thật giả còn chưa nhất định đâu. Ba Lý Mạn nắm lấy phần này kỹ càng, bao quát mấy mươi phần ảo ảnh tình báo, ra một cái giá trên trời bán cho ác ma thành bảo. Đồng thời dám cam đoan, hắn ba Lý Mạn phát hiện Hồng Lăng tinh toàn, dù cho không phải chí cao thần tín vật, chân quý trình độ cũng không yếu tại chủ thần khí, ra giá 1000 tỷ mặc thạch. Giá tiền này đối ác ma thành bảo, không đáng giá nhắc tới, có thể đồng dạng một tên giỏi về vơ vét của cải thất tinh ác ma toàn bộ tài phú. Mới 1000 tỷ mặc thạch trái phải, rốt cuộc, chí cao thần nhiệm vụ thật giả còn chưa nhất định đâu. Tăng thêm nếu như ra giá quá cao, ác ma thành bảo hoàn toàn có thể phái người một nhà ngựa đi điều tra. Siêu tập tin tức, mua bán thành giao. Ác ma thành bảo, hao tốn 1000 tỷ mặc thạch, mua cái này tình báo. Ác ma thành bảo nhân viên trải qua xác minh, cũng 100% xác định, ảo ảnh bên trong phát ra lục sắc quang mang Hồng Lăng tinh toàn. Tuyệt đối là kỳ bảo, một nháy mắt, toàn bộ địa ngục bên trong tất cả ác ma thành bảo đều có phần này tin tức. Tử Kinh Đại Lục, tòa nào đó thành trì ác ma thành bảo lầu 3. Cần gì tình báo? Quầy hàng nhân viên phục vụ đạm mạc nói. Liên quan tới chí cao thần nhiệm vụ tình báo. 10 triệu mặc thạch. Không sai đi. Một tên tóc bạc độc nhãn thanh niên lạnh lùng nói. Cùng lúc cũng lấy ra 10 triệu mặc thạch. Cùng lúc cũng lấy ra ác ma huân chương. Cái kia phòng tình báo quầy hàng nhân viên. Nghiệm chứng ác ma huân chương về sau, thái độ lập tức cung kính, lập tức lấy ra hồ sơ cùng bộ phận ảo ảnh. Khi quan sát hồ sơ cùng ảo ảnh sau, cái này tóc bạc độc nhãn thanh niên quay đầu liền muốn rời đi. Cái kia quầy hàng nhân viên lại là đột nhiên nói, tư giả tiên sinh, chúng ta ác ma thành bảo, vừa mới đạt được một phần liên quan tới chí cao thần tín vật, Hồng Lăng tinh toàn. Tin tức này tuyệt đối là thật, còn trong tình báo tinh toàn, dù cho không phải chí cao thần tín vật, cũng là cùng chủ thần khí một cái cấp độ linh vật. Hả, cái này tóc bạc độc nhãn thanh niên bỗng nhiên quay đầu. Không phải chí cao thần tín vật, cũng là chủ thần khí một cái cấp độ bảo vật. Đúng, cái này quầy hàng nhân viên 10 phần tự tin, tuyệt đối là quả thực. Tình báo này, trao giá bao nhiêu? Cái này tóc bạc độc nhãn thanh niên lạnh lùng nói. Đối tư giả đại nhân ngươi mà nói. Không cao lắm giá, 90 tỷ mặc thạch. Quầy hàng nhân viên mỉm cười nói. Cái giá tiền này, cũng làm cho tóc bạc độc nhãn thanh niên nhướng mày. Ác ma thạch bảo định giá cũng rất thông minh. 90 tỷ, hay là lấy, chục tỷ, làm đơn vị. Nếu như là định giá 1000 ước, chính là 100 tỷ, làm đơn vị, cho người ta trong lòng cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước 1000 tỷ mặc thạch mua một thì tình báo. Hiện tại mỗi lần bán đi chính là 90 tỷ, chỉ cần bán 11-12 thứ liền hồi vốn. Được, tóc bạc độc nhãn thanh niên trong tay khẽ động, lấy ra một cái không gian giới chỉ, ném tới. Bên trong cất giữ 90 tỷ mặc thạch, xin mời tư giả đại nhân chờ một chút, loại kia trọng yếu tình báo là từ bảo chủ cùng hắn vừa vặn người phục vụ phụ trách. Ta đi xin ý kiến một chút, ngươi xin chờ một chút, cái này quầy hàng nhân viên cung kính rất, cái này tư giả, chính là một tên thất tinh ác ma, dưới tình huống bình thường, gặp được lục tinh ác ma, thất tinh ác ma nhân viên. Tình báo này nơi người phụ trách, liền sẽ đề cử tin tức này, mà thực lực quá yếu người. Căn bản mua không nổi bực này tình báo. Chỉ chốc lát, cái này tóc bạc độc nhãn thanh niên liền đạt được cái này tình báo. Cẩn thận đọc nội dung tình báo, cùng lúc quan sát mấy chục cái ảo ảnh, có thể để cho một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần. Đánh giết lục tinh ác ma. Cái này tóc bạc độc nhãn thanh niên cũng là kinh hãi. Không chút do dự, cái này độc nhãn thanh niên lập tức phi tốc rời đi ác ma thành bảo. Thân là thất tinh ác ma, cái này tóc bạc độc nhãn thanh niên lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng Ngục Á Đại Lục tiến đến. Ác ma thành bảo trải rộng địa ngục các nơi. Địa ngục bên trong cao thủ đông đảo. Mua nổi tình báo này cường giả cũng là không ít. Lượng lớn cường giả, chỉ cần thấy được tình báo nội dung cặn kẽ, cơ hồ đều là từ địa ngục các nơi, lập tức hướng Ngục Á Đại Lục tiến đến. Thế nhưng, địa ngục quá lớn, tại cái khác đại lục, muốn đuổi đến Ngục Á Đại Lục, quá xa, cũng may mắn, đi đều là cường giả, đi đường tốc độ cũng cực nhanh. Bích Phù Đại Lục, Phù Nhã thành nội, Lâm Lôi đám người bọn họ nhàn nhã du lãm lấy các nơi. Sau đó, thói quen đi tới Ác Ma thành bảo lầu 3, Lâm Lôi lần nữa mua cái kia chí cao thần nhiệm vụ tình báo. Khi Lâm Lôi đọc cái kia phần tình báo về sau, liền muốn rời đi. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta nơi này còn có một phần chân quý tình báo, là có liên quan Hồng Lăng tinh toàn. Cái kia tình báo nhân viên phụ trách liền nói, đã kiểm tra Lâm Lôi ác ma huân chương. Hắn đã biết rõ Lâm Lôi là thất tinh ác ma. A, chân quý tình báo, có quan hệ Hồng Lăng tinh toàn. Làm sao cùng cái này tập hợp tính tình báo tách ra? Lâm Lôi cười nhìn hướng tình báo này nhân viên. Lão đại, cái này ác ma thành bảo thật đúng là biết kiếm tiền. Bối bối cảm thán nói. Vô gian không thương nha. Gia lỗ cười tủm tỉm nói. Cái này gia lỗ chính là quản lý đạo xâm thương hội. Đối phương diện buôn bán cũng coi như tinh thông. Nhân viên tình báo cười khổ nói. Lâm Lôi đại nhân, vậy thì tình báo người bình thường cũng không có tư cách xem. Mà lại cái này tình báo chúng ta đem tới tay, trả giá đắt cũng cực lớn. Chúng ta cũng không thể lỗ vốn a. Chúng ta ác ma thành bảo đã tiến hành qua kiểm chứng. Cái này tình báo, chúng ta dám cam đoan, viên kia Hồng Lăng tinh toàn, dù cho không phải chí cao thần tín vật, cũng là có thể so chủ thần khí một cấp bậc linh vật. Ô, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi đại nhân, ngươi có bằng lòng hay không mua? Giá cả không cao, chỉ cần 90 tỷ mặc thạch. Nhân viên tình báo liền nói, 90 tỷ mặc thạch, đối bây giờ Lâm Lôi mà nói, đích xác là tiền trinh. Phải biết, chính là Tát Lạc Mông, Ni Ti Nong đó gia tộc cổ xưa, tài sản đều là trăm vạn ức kế tính, tùy tiện một giọt chủ thần lực lượng, giá cả đều vượt qua trăm vạn ức, mà đã từng thế lực trải rộng các đại vị diện bốn thần thú gia tộc. Dù cho thực lực co vào, có thể không mấy năm tích lũy tài phú lại không giảm bớt. Cái kia tài phú, dĩ nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Lâm Lôi xem như bây giờ bốn thần thú gia tộc đệ nhất cường giả. Bốn thần thú gia tộc cũng không thể để Lâm Lôi xuất thủ keo kiệt. Trực tiếp cho Lâm Lôi một cái không gian giới chỉ. Còn như trong đó bao nhiêu tài phú, Lâm Lôi cũng không có tính. Đối bây giờ Lâm Lôi mà nói, tài phú ý nghĩa không lớn. Tốt, tình báo này ta mua. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi đại nhân chờ, ta lập tức đi xin phép bảo chủ đại nhân. Tình báo này nhân viên đại hỉ, liền nói, cùng lúc cũng rời đi. Lâm Lôi bọn hắn một đám người liền tại bực này đợi. Bối bối truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, xem cái này ác ma thành bảo chào giá cao như vậy. Tình báo cất giữ bí ẩn như vậy. Ngươi nói, bọn hắn phát hiện cái kia Hồng Lăng tinh toàn, lại không phải cái kia chí cao thần tín vật. Bối bối cũng biết, Lâm Lôi có được hai kiện tín vật. Có khả năng, Lâm Lôi gật đầu, mặt ngoài Lâm Lôi bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại là nhịn không được kích động. Chờ mong, ta có hai kiện nơi tay. Chỉ kém cuối cùng một cái, ba kiện tín vật hợp nhất, liền có thể hiến cho sinh mệnh chí cao thần. Đưa ra yêu cầu, Lâm Lôi biết rõ, có thể đưa ra yêu cầu chí cao thần khí, mà lại yêu cầu này khẳng định lại đạt thành. Có thể Lâm Lôi không muốn, hắn chỉ muốn để cho Đức Lâm Gia Gia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này tiếng bước chân vang lên, mấy đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. cầm đầu áo bào đen thanh niên tuấn mỹ vừa nhìn thấy Lâm Lôi, liền ngay cả tiến lên khom người nói, gặp qua Lâm Lôi tiên sinh. Bảo chủ, thủ hạ của hắn, bao quát tên kia tình báo nhân viên phụ trách tất cả giật mình. Ác ma thành bảo các nơi bảo chủ thực lực không đồng nhất. Có thể bình thường đều là lục tinh ác ma, bộ phận là thất tinh ác ma. Nghe nói Lâm Lôi tiên sinh phải phần tình báo này, Lâm Lôi đại nhân chi bằng quan sát, còn cái này phí tổn liền không cần nói ra. Thanh niên áo bào đen khiêm tốn rất. Ác ma thành bảo bên trong bình thường nhân viên phụ trách nghiệm chứng ác ma huân chương sẽ chỉ cho là Lâm Lôi là thất tinh ác ma. Có thể các nơi bảo chủ môn lại biết Lâm Lôi đại danh, sao dám cùng đại viên mãn cường giả thu lấy cái kia 90 tỷ mặc thạch. Vậy liền cảm ơn. Lâm Lôi cười nhạt tiếp nhận tình báo này. Hắn hiểu được người khác miễn đi phí tổn. Nếu như là hắn quả thực là muốn cho, ngược lại làm cho đối phương khó xử. Những này là cùng cái này tình báo có quan hệ ảo ảnh. Người bảo chủ kia thấy đối phương không có sĩ diện, không khỏi hưng phấn rất, liền bưng ra từng cái thủy tinh cầu. Lâm Lôi cẩn thận đọc cái này tình báo, cũng quan sát ảo ảnh, theo hiểu rõ xâm nhập, Lâm Lôi đáy lòng đều kích động run rẩy lên. 89/10 chính là nó, mà lại lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí. Lâm Lôi kích động vạn phần, bởi vì lúc ấy lạc đặc bộ lạc, bao quát cái kia ba lý mạn ở bên trong, không ít người thần thức quan sát được cái kia hồng lăng tinh toàn, biết rõ kỹ càng lớn nhỏ, tự nhiên miêu tả ra, cái này lớn nhỏ, đúng lúc cùng lỗ khảm khế hợp, mà lại uy lực này. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi vừa nghĩ tới, có thể được đến kiện thứ ba tín vật, hoàn thành mục tiêu liền kích động vạn phần. Không tốt, Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, nếu là ta gom góp ba kiện trí cao thần tín vật. Đến lúc đó trí cao thần hiện thân, các chủ thần cũng khẳng định biết rõ chân tướng. Có lẽ, liền có chủ thần trong cơn tức giận, tới đối phó ta, Lâm Lôi đáy lòng sầu lo. Bối bối, Lâm Lôi truyền âm nói, ân, lão đại, bối bối khẽ giật mình, người tranh thủ thời gian dẫn mọi người, lập tức thông qua Bích Phù Đại Lục truyền tống trận, về trước Ngọc Lan Đại Lục, sau đó, người lại mời bối lỗ đặc đại nhân hỗ trợ, cũng làm cho còn ở tại Thiên Tế Sơn Mạch một chút trí thân. Bằng hữu, lập tức trở về Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi trịnh trọng nhắc nhở nói, lão đại, ngươi đây là, bối bối kinh hãi, ta chỉ là để phòng vạn nhất, lấy chủ thần thân phận, sợ là còn sẽ không vô sỉ đến bắt ta thân nhân cho hả giận. Có thể ta thua không nổi, cho nên, sớm tính toán, Lâm Lôi rất là quả quyết, cứu được Đức Lâm gia gia, ta cũng sẽ lập tức trở về Ngọc Lan Đại Lục, cùng lắm thì... Về sau đều ở tại vật chất vị diện, không còn đi thần vị diện rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.